Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, chương 3, Naruto trở về Konoha. Karin, tình báo bộ phương diện vẫn là không có tin tức gì sao? Lang Nhẫn thôn thủ lĩnh trong phòng làm việc. Sesshomaru đem Karin ôm vào trong ngực, một bên truy vấn. Nguyên bản ở Sesshomaru trong dự đoán, Akatsuki như là đã bất động, những thứ khác Jinchuriki làm sao cũng sẽ có một hai con bị bắt mới đúng. Nào biết nửa năm qua, cư nhiên không có động tĩnh gì, làm cho Sesshomaru kinh ngạc không thôi. Động tĩnh không phải là không có, nham ẩn thôn phương diện động tĩnh, bất quá cũng là nửa năm trước Sesshomaru tạo thành. Không có, ngươi nói với ta Akatsuki. Tình báo bộ cũng không có phát hiện tung tích của bọn họ. Karin lắc đầu, cùng nửa năm trước so sánh với, Karin không thể nghi ngờ càng thêm thành thục. Bất kể là thân thể phương diện, hay là đang xử lý thôn sự vật phương diện, không có coi như, sớm muộn bọn họ đều là sẽ xuất hiện. Bọn họ không đúng Jinchuriki tay, vậy chỉ cần ta tự mình tới. Sesshomaru cười cười. Nếu không có, vậy mặc kệ hắn. Sesshomaru đại nhân, người có phải hay không lại phải ly khai thôn? Karin dự cảm đến cái gì? Đột nhiên hướng Sesshomaru hỏi. Ừ, ta muốn đi Konoha. Sesshomaru cười cười, cũng không phủ nhận. Từ lúc nửa năm trước, Sesshomaru liền quyết định muốn đi đem Hinata mang ra khỏi Konoha. Chỉ là khi đó Diệp Hiên nuốt ăn quá nhiều vĩ thú cùng thông linh thú, tăng vọt quá nhiều năng lực, đưa tới lực chiến đấu của hắn tăng vọt, nhưng không cách nào chân chính hoàn toàn trưởng khống. Thẳng đến gần nhất, Sesshomaru chỉ có hoàn toàn trưởng khống trong cơ thể năng lực. Sức chiến đấu không thể nghi ngờ lần nữa tăng vọt, so với trước giết chết Jiraiya thời điểm, càng cường đại rồi. Coi như một người đi quét ngang Konoha, Sesshomaru cũng có lòng tin này. Ồ, Karin ứng tiếng, không nói gì thêm, tay nhỏ bé cũng là lặng lẽ thăm dò vào Sesshomaru giữa hai chân. Trước khi đi, người trước phải cho ăn no chúng ta mới được, Karin nói làm bọn chúng ta đây. Còn có một cái tự nhiên là Iuhi Kurenai. Ha ha, cái này đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá ngươi muốn chính mình trước hết để cho nó đứng lên trước. Sesshomaru cười ha ha một tiếng. Cái này lại đơn giản bất quá. Karin nghe vậy không chần chờ. Mã đứng dậy quỳ gối Diệp Hiên trước mặt. Chui tại hắn mặt. Ngô tương đương. Lúc này, Konoha Hokage trong phòng làm việc. Sunet gương mặt khiếp sợ và khổ sở. Ngươi nói cái gì? Jiraiya tên kia đã chết. Sunet có chút không dám tin tưởng. Jiraiya tên kia cư nhiên bị người giết rớt. Ừ, Sunet nãi nãi, háo sắc tiên nhân hắn đã chết. Naruto vẻ mặt khổ sở nói. Naruto cũng là gần nhất mới biết được Jiraiya đã chết. Bởi vì thâm tác tiên nhân cùng chí ma tiên nhân hai cái đều che giấu Jiraiya đã chết tin tức. Thẳng đến gần nhất, thâm tác tiên nhân cùng chí ma tiên nhân mới quyết định đem sự thực nói cho Naruto. Bởi vì ở hai vị tiên nhân giáo dục, Naruto tiến bộ thần tốc, ngay cả tiên nhân hình thức đều đã tu luyện hoàn thành. Hơn nữa còn là cái loại này có thể đơn độc mở ra tiên nhân hình thức. Hai vị tiên nhân đã cảm thấy là thời điểm nói cho Naruto, thuận tiện cũng để cho Konoha Hokage biết. Naruto ở nhận được tin tức sau, tự nhiên là khóc giống nước mắt chảy, sau đó liền mã trở lại Konoha. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sunet trầm giọng hỏi, bất quá Sunet lần này cũng không phải hỏi hướng Naruto, mà là đang Naruto sau lưng chí ma tiên nhân cùng thâm tác tiên nhân. Là, vâng, đúng, như vậy, thâm tác tiên nhân cũng không có giấu giếm. Rất nhanh thì đem chuyện nguyên do nói ra. Từ cóc tiên nhân dự ngôn bắt đầu. Ngươi nói cái gì? Cóc tiên nhân cư nhiên cũng đã chết. Diệu Mộc Sơn cóc cũng đã chết vượt lên trước phân nửa. Khi nghe hết Thâm Tác tiên nhân kể rõ sau đó, Junet nhất thời một hồi mục trừng khẩu ngốc, khuôn mặt không dám tin tưởng. Không có cách nào, tin tức này thật sự là quá kinh người. Nàng căn bản cũng không dám nghĩ voi. Giống Diệu Mộc Sơn cường đại, nàng là phi thường rõ ràng. Đây chính là cùng Ẩm Ướt Xương Lâm, Long Địa Động cùng nổi danh tồn tại. Bây giờ cư nhiên rơi vào cái này chàng, cái kia hủy diệt thế giới người. Sau đó, Junet cũng đột nhiên cảm thấy cốc tiên nhân trong dự ngôn hủy diệt thế giới người tựa hồ rất quen. Thuộc, Junet đại nhân, là chúng ta Konoha phản nhẫn. Inuzuka nhìn nhẫn khuyển Akamaru. Ở Junet còn không có muốn bắt đầu tới thời điểm, sau lưng nàng Shizune cũng là nghĩ tới. Sau đó lên tiếng nhắc nhở. Là, vâng, đúng, Inuzuka nhà Akamaru, nó năng lực cùng các ngươi miêu tả giống nhau như đúc. Junet nộ rên một tiếng, gật đầu nói, nàng vạn vạn không nghĩ tới. Giết chết Jiraiya lại là Konoha phản nhẫn. Ừ, không sai, ban đầu Jiraiya cũng là nói như vậy. Hắn cũng nói đối phương là các ngươi Konoha phản nhẫn. Bất quá hiện tại hắn đã biến hóa thành hình người, đồng thời đổi tên gọi Sesomaru. Thâm Tác tiên nhân gật đầu nói, hắn vừa mới quên nói rõ Sesomaru nguyên bản ở Konoha thân phận. Sesomaru, nghe được Akamaru cải danh sau tên, Junet trong mắt nhất thời hàn quang lóe lên. Sát sinh, ngay cả tên đều đổi thành như vậy, xem ra cốc tiên nhân dự ngôn là không có sai. Bất kể như thế nào, chúng ta đều phải đem hắn tiêu diệt mới được. Nói xong lời cuối cùng, Junet trong mắt đã tràn đầy sát ý. Cái này không chỉ có là vì toàn bộ nhẫn giới, cũng là vì thay Jiraiya báo thù. Mặc dù có thời điểm rất đáng ghét Jiraiya, bất quá nàng ở tâm lý cũng là cầm Jiraiya làm huynh trưởng đối đãi. Sesomaru, hai vị tiên nhân, các người cảm thấy hắn thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu rồi hả? Sau đó Junet mới đúng lấy Thâm Tác tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân chăm chú hỏi. Còn như Naruto, bị nàng quên ở một bên, Junet cũng không nhận ra chỉ là thời gian 2 năm, Naruto có thể trưởng thành tới trình độ nào? Rất mạnh, mạnh phi thường. Thâm Tác tiên nhân trầm ngâm một, lập tức hồi đáp. Bất quá câu trả lời của hắn cũng là cùng không trả lời không sai biệt lắm, tựa hồ ngay cả hắn cũng không nhìn ra Sesomaru đến tột cùng cường đại tới trình độ nào. Nghe được Thâm Tác tiên nhân trả lời, Junet sắc mặt không thể nghi ngờ càng thêm ngưng trọng. Ngay cả hai vị tiên nhân đều cảm thấy rất mạnh, mạnh vô cùng, thật là mạnh bao nhiêu. Suy nghĩ một chút cũng phải, đối với mới có khả năng là có nuốt ăn cường hóa huyết kế giới hạn, cho tới bây giờ không ngừng nuốt ăn ma vật võng lượng cùng nhất vĩ Sukaku, ngay cả cốc tiên nhân đều bị hắn nuốt ăn, còn có Diệu Mộc Sơn nhiều như vậy cốc bộ tộc, ngẫm lại Junet đều cảm thấy vô cùng khủng bố. Đối phó loại cường đại này địch nhân, nhất định phải làm xong vẹn toàn chuẩn bị mới được, đơn giản không thể ra tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.